Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 221, Trần Vũ Nhu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch không biết sự tình phần sau. Nàng theo Thịnh Hoàng rời đi sau liền trở về không trung thành. Nhìn sẽ kịch bản liền sớm đi nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngày mai muốn chụp tạo hình theo. Esport Pháp Vương, bộ này kịch bên trong sẽ có rất nhiều trong trò chơi phức tạp tạo hình. Nghĩ cũng biết tạo hình theo quay chụp là cái thời gian sống. Trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc. Đồng Nhiễm sợ nàng ngày thứ hai tinh thần không đủ, cho nên sớm liền đốc thúc nàng nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày kế tiếp, Giang Tiểu Bạch liền mang theo đội ngũ khổng lồ đi chiến trường. À không, hiện trường. Lần này tiến lên trừ tạo hình sư Quý Văn không đến bên ngoài. Những người khác Giang Tiểu Bạch đều mang đến. Hai cái bảo tiêu, Minh Châu, Linh Lung, Nhiễm Tỷ đều tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quý Văn không tới là bởi vì đoàn làm phim bên trong tạo hình nàng giúp không được gì. Nàng chủ yếu phụ trách công việc vẫn là Giang Tiểu Bạch hàng ngày xuất hành xuyên đáp. Hoặc là có gì cần lộ diện tuyên truyền hoạt động tạo hình trang phục các loại. Giống như là đồ hóa trang cái gì tự nhiên có kịch bên trong nhân viên chuyên nghiệp quản. Hai cái bảo tiêu không cùng tiến đến. Bọn họ là trong xe chờ. Có việc có thể gọi điện thoại kêu đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói là bảo tiêu. Kỳ thật bọn họ hiện tại nhiều nhất xung làm còn là lái xe cùng cu ly công việc. Người kia thật cao. Không biết là ai vậy. Minh Châu xa xa liền thấy một người cao phi thường đột xuất người chính hướng phía trước đi. Chỉ so với các nàng sớm đến một bước dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là Bạch Thần. Đồng Nhiễm nhìn thoáng qua. Liền nói ra, hắn là bộ này kịch nam nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch phía trước không hỏi kịch bên trong mặt khác diễn viên. Đoàn làm phim cũng chưa hề đi ra quan tuyên qua. Đại khái cũng là nghĩ chờ tạo hình soi sáng ra đến sau trực tiếp phóng xuất tạo thành một đợt kinh ngạc. Bạch Thần là người tướng mạo thật anh tuấn nam diễn viên. Là mẫu nam xuất đạo. Dáng người tự nhiên là rất tốt. Hơn nữa khí chàng cũng rất đủ. Cả vị không tính tuyến một. Nhưng không sai biệt lắm cũng tiếp cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia mặt khác diễn viên đâu? Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Nam nhị cùng nữ hai diễn viên không có để lộ ra tới. Đồng Nhiễm lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người đi đến lúc. Liền thấy đạo diễn Trương Vệ Quốc đang đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn có mấy người đang cùng hắn nói chuyện. Bạch Thần là bắt mắt nhất cái kia. 1.86 thân cao nhường hắn hạc giữa bầy gà. Hắn mặc một thân áo khoác đen. Còn mang theo kính râm. Vô cùng sức lực khốc. Nhường Giang Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm sẽ đem hắn nhận lầm là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bảo tiêu, khụ khụ, trừ hắn ra, còn có hai nam nhân, cũng đều là Giang Tiểu Bạch có ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái gọi Cao Hạo, là Ôn Nhuận hình tam tuyến diễn viên, trên người dáng vẻ thư sinh tin tức rất dày. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau liền yêu nhã gật đầu hướng nàng gật đầu. Rất có một loại công tử như ngọc cảm giác. Một cái khác liền thật nhường người kinh diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nam hài tử kia nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi. sạch sẽ thanh xuân, ngũ quan tinh xảo giống như là họa tác chúng đi ra mỹ thiếu niên. Môi hồng răng trắng phi thường chói sáng, tóc của hắn là màu nâu sẫm, lộn xộn có hình, toái phát đến lông mày phụ cận, lông mày dưới con mắt hoàn toàn triển lộ ra, trong suốt giống như là hắc thủy tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, a a, vương tử vương tử. Minh Châu che miệng thấp giọng hô lên tiếng, gọi ra hắn bộ điện ảnh trước bên trong nhân vật tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nam hài gọi Lục Bảo Bối. Năm trước từng biểu diễn qua một bộ truyện cổ tích điện ảnh. Người thật bản, hắn ở bên trong liền diễn nam nhị, là quốc vương tiểu nhi tử, gọi con vương tử, tại trong phim ảnh, mỹ mạo của hắn trực tiếp lấn át nam nhất nữ nhất danh tiếng. Lục Bảo Bối chi danh cũng rất nhanh hỏa lần đại giang nam bắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu bạch tỉ tỉ, chú ý tới giang tiểu bạch ánh mắt. Hắn nhỏ giọng hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giang tiểu bạch tới, vừa vặn các ngươi trước tiên tâm sự, đây là Lạc Thiên, đây là Tô Trần, đây là đệ đệ ngươi Vân Bảo, Trương đạo diễn nói với nàng, Trương Vệ Quốc đạo diễn cùng dĩ vãng giang tiểu bạch hợp tác qua đạo diễn cũng khác nhau. Hắn tính tình hoạt bát, còn có chút lắm lời. Nói chuyện lại hài hước, có thể nói là không có nhất giá đỡ đạo diễn một trong số đó. Rất nhiều diễn viên đều thích theo dạng này đạo diễn cùng nhau hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao đều muốn công việc. Vậy khẳng định là tại một cái nhẹ nhõm bầu không khí bên trong công việc thoải mái nhất. Trương Vệ Quốc đang nói đến tên lúc theo thứ tự chỉ ba cái kia nam diễn viên. Cuối cùng lại giới thiệu Giang Tiểu Bạch một chút. Đây là Vân Tuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Thần tự nhiên là kịch bên trong nam nhất Lạc Thiên. Cao Hạo là nam nhị. Kịch chúng gọi Tô Trần. Lục Bảo Bối tại kịch bên trong là Giang Tiểu Bạch thân đệ đệ. Gọi Vân Bảo, người tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Thần lên tiếng, vươn tay đến Giang Tiểu Bạch bên người. Bạch Thần thanh âm vô cùng có tử tính, theo giọng trầm pháo, thanh âm cùng người đồng dạng làm người khác chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch hướng hắn nhìn một chút. Dò dự một chút mới thăm dò tính chất hướng hắn vươn tay. Hắn cầm một chút liền buông lỏng ra. Bất quá lại nói. Tại sao phải chần chờ? Lời nói bên trong giường như mang theo bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. À, thật xin lỗi. Ta vừa rồi không quá xác định ngươi có phải hay không đang nói chuyện với ta. Giang Tiểu Bạch vội nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trừ cùng ngươi. Ta còn có thể với ai nói. Hắn càng không vui. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút. Lúc này mới nói. Ngươi có thể đem kính râm móc lại nói tiếp sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn kia kính râm đem mặt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mặt kính còn phản quang. Căn bản nhìn không ra hắn đang nhìn ai. Huống hồ tay của hắn không phải ngả vào Giang Tiểu Bạch ngay phía trước. Mà là khuynh hướng bên người. Giang Tiểu Bạch bên người đứng chính là Đồng Nhiễm. Cho nên nàng chần chờ một chút mới thử đưa tay. Giang Tiểu Bạch nói cho hết lời. Đối phương liền sửng sốt một chút. Sau đó mới đưa tay hái đi kính râm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Động tác này khốc. Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn chỉ kém tóc dài. Nếu không còn có thể vung vẩy một chút. Nữ nhân. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương hái kính dâm sau nói rồi một câu nói như vậy. Khụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh Lung tại sau lưng tựa hồ là đau xốc hông. Quay đầu ra ho nhẹ đứng lên. Giang Tiểu Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng có chút choáng váng nhìn về phía Bạch Thần. Sau đó liền chống lại đối phương bá khí lộ ra ngoài một khuôn mặt. Mặt không hề cảm xúc. Đáy mắt thâm trầm, bờ môi nhấp nhẹ, tràn đầy không bị trói buộc. Chính cư cao Lâm Hạ nhìn về phía nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại nhìn người khác, đều là một bộ nín cười dáng vẻ. Lục Bảo Bối làn da trắng. Lúc này mặt đều nghẹn có chút đỏ lên. Trương Vệ Quốc đạo diễn cũng có chút buồn cười. Vừa định muốn nói gì, liền gặp được nơi xa có người đến. Vì vậy nói, các ngươi nhìn, Vũ Nhu tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Vũ Nhu không phải diễn viên tên, là kịch chúng nữ số 2 nhân vật tên. Esport Pháp Vương, bộ này kịch bản không tính phức tạp. Nhân vật cũng không nhiều lắm. Chủ yếu nhân vật cơ hồ đều ở nơi này. Trần Vũ Nhu hẳn là cái cuối cùng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Muốn biết nhân vật này là do ai sắm vai. Nhưng khi nhìn thấy dần dần đến gần cái kia đạo uyển ước bóng người lúc, Giang Tiểu Bạch con ngươi chính là trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh nàng Đồng Nhiễm đã cắn môi. Ánh mắt phức tạp. Minh Châu thì là hướng người kia chừng đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật xin lỗi. Ta là tới chậm sao? Người tới có một loại cổ điển mỹ cảm. Ngũ quan không coi là nhiều đẹp. Tổ hợp lại với nhau lại thật dễ chịu. Có một loại người nhạt như cúc cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói chuyện, ánh mắt của nàng liền quét qua mọi người tại chỗ. Từng cái cười gật đầu chào hỏi. Đến Giang Tiểu Bạch nơi này thời gian đình chỉ lưu lại một chút. Trong mắt tựa hồ lóe lên cái gì. Triệu Trần Ngữ, đến chậm làm sao bây giờ? Hoặc là nhảy đoạn múa bồi tội. Người tại Yên Hòa Mân Khôi, bên trong kia đoạn múa ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Vệ Quốc đạo diễn cười trêu ghẹo. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.